Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn lùi lại, tôi không cố ý đánh trẻ con. Tôi quá tức giận, không kiềm chế được, mấy người đừng tìm tôi. Người đại diện từ nhà máy vội vàng nói, bạn học không cần sợ. Cô đánh đúng, đánh tốt lắm, chúng tôi đến đây là để cảm ơn cô. Còn muốn tặng cờ khen cho trường nữa. Ồ, Khương Nguyễn không quan tâm. Cờ khen không có ích bằng trứng gà thịt lợn. Tại sao không tặng cái gì có ích hơn? Cô Tề nhân cơ hội xin giúp Khương Nguyễn. Quan tâm đến tâm trạng của cô. Nói nhỏ với hiệu trường. Nhìn này, cô bảo mẫu nhỏ rất ngốc. Cô ấy không cố ý làm hại cô Tiền. Cô ấy quá trung thành với chủ. Xem xét việc cô ấy đã cứu mấy đứa trẻ, trường chúng ta cũng nên đưa ra một số phần thưởng về mặt tinh thần để khích lệ cô ấy. Hướng dẫn cô ấy, hiệu trưởng, không bằng chuyển Tần Viêm đến lớp chúng tôi. Hiệu trưởng đồng ý, lần này Tiền Mỹ Lam không thể nói gì thêm. Nếu không những phụ huynh của các em nhỏ được cứu sẽ xông vào trường làm ầm lên với bà ta. Tiết học này lại là của bà ta. Bà ta không nhắc đến việc Tần Viêm chuyển lớp. Mộ Tuyết Hội cả buổi học không thấy Tần Viêm. Trong lòng không biết sao cả. Sau giờ học hỏi giáo viên chủ nhiệm. Cô Tiền, Tần Viêm đâu à? Tiền Mỹ Lam nhìn cô ta chằm chằm. Bất ngờ nổi giận. Chính bố mẹ mình ly hôn mà không quan tâm. Cứ điều tra một bạn học nam bị liệt. Em đang mơ mộng à? Có cần tôi gọi phụ huynh em không? Mộ Tuyết Hội xấu hổ khóc cả buổi trưa, mới biết Tần Viêm đã chuyển sang lớp 3. Tần Viêm trở lại trường học sau vài ngày, từ lớp của nữ chính chuyển sang lớp 3. Mộ Tuyết Hội cách một phòng học, ngay khi hết giờ học cô ta liền đi ngang qua cửa sổ lớp 3. Tần Viêm và cô ta nhìn nhau, trong mắt anh là sự chế nhạo không hề giấu giếm. Mộ Tuyết Hội rõ ràng biết rõ bản chất của cha mẹ mình. Cô ta trở về từ kiếp trước, không nghĩ đến việc tự cứu mình mà vẫn chọn đạp lên xác của anh và mẹ để thực hiện giấc mơ vinh hoa của mình. Còn muốn cảm động anh, mục đích không trong sáng, chỉ khiến anh càng thêm ghét bỏ. Cô bảo mẫu nhỏ Khương Nguyễn lại làm được, vô tình khiến anh phải chuyển lớp. Cô từ nhỏ đã bị bỏ rơi ở nông thôn, đầu óc lại không mấy sáng suốt, giống như mẹ anh. Bản tính nhút nhát, không, mẹ anh là bản tính bẩm sinh, còn cô bảo mẫu không phải. Tính cách của Khương Nguyễn liên quan đến môi trường sống của cô. Từ nhỏ không được yêu thương, mười mấy tuổi thay chị gái bị gửi xuống nông thôn. Không cần nghĩ cũng biết cuộc sống không dễ dàng. Gia đình cô không nghĩ đến sao? Một đứa trẻ mười mấy tuổi, ăn nhiều như vậy, một mình xuống nông thôn rất có thể sẽ xê. Hát, ế, tê đói. Cô vì sống sót, tất cả sức lực đều dùng để ăn no. Chắc chắn cô đã phải chịu không ít ánh mắt khinh bỉ ở nông thôn. Nhưng kiếp trước không đến nhà anh làm bảo mẫu. Kiếp này xảy ra chuyện khác, khiến cô suôn sẻ trở về thành phố. Vừa lúc mẹ anh tìm bảo mẫu, cô đã đến bên anh. Nhà Khương Nguyễn có cảnh sát đến, không phải cảnh sát của đồn. Mà là điều tra viên của sở công an, làm mẹ cô sợ không ít. Nghe nói tìm Khương Nguyễn, không hỏi chuyện gì, đã vội vàng xin lỗi. Đồng chí cảnh sát, Khương Nguyễn nhà tôi g, y, ế, c người à, gia đình thực sự không biết. Nó bỏ trốn phải không? Chúng tôi nhất định sẽ hợp tác với các anh. Nếu nó về nhà, chúng tôi sẽ thông báo cho các anh ngay. Hàn Trường Phong nhíu mày, gia đình này làm sao vậy? Ai lại nghĩ đến chuyện G, I, E, C người như vậy? Nhưng nhớ lại sự dũng cảm của cô gái nhỏ, Hàn Trường Phong không nhịn được mà bật cười. Anh ấy giải thích ngọn ngành câu chuyện, đồn cảnh sát có một vụ án đã theo đuổi nửa năm. Nghi phạm có tiền thưởng, báo tin tức sẽ được thưởng. Mấy kẻ nghi phạm trốn ra nông thôn. Thấy một cô gái đi đường về khuya, nảy sinh ý đồ xấu, muốn làm nhục cô ấy, nhưng lại bị đánh cho què chân. Thật kỳ lạ, cô gái không báo cảnh sát mà lại chạy mất. Người qua đường đã báo cảnh sát, bắt được nghi phạm, điều tra manh mối, tìm đến làng Đại Hà. Vừa kiểm tra, hóa ra là thanh niên trí thức trở về từ nông thôn. Tên là Khương Nguyễn, người trong làng nói Khương Nguyễn không mấy thông minh, có lẽ sợ rằng làm người khác bị thương phải ngồi tù, nên đã chạy trốn, còn cung cấp địa chỉ nhà Khương Nguyễn ở thành phố cho cảnh sát. Cảnh sát liên lạc với sở cảnh sát thành phố. Thành phố đã cử người đến kiểm tra tình hình. Cô gái không biết điều tiết sức mạnh, nhưng việc này cô ấy không sai. Một là cô ấy tự vệ, hai là đã giúp cảnh sát bắt được tội phạm. Còn có 100 đồng tiền thưởng cho manh mối, bảo cô ấy đến nhận. Lưu Kim Vân nói Khương Nguyễn đi làm rồi, đi sớm về muộn không có thời gian, giúp con gái đến đồn công an nhận tiền thưởng. Nhận được tiền thưởng bà ta không về nhà, mà đến nhà con gái lớn. Con gái lớn mang thai, vì động thai nên đã xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Lưu Kim Vân trông buồn bã, anh của Khinh Khinh hôm nay đến nhà. Cách chương.